Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, đi cùng phiên dịch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. A Kiệt, ngươi là tại sao biết La bác sĩ? Lấy được tránh quy bác sĩ chính miệng bảo đảm, Trương Tiếu Tiếu buông lỏng rất nhiều hơn, mới ra nằm viện lâu. Liền kéo lấy Lâm Kiệt để hỏi cho không ngừng. Lâm Kiệt thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Ta hàng năm đều phải vào bệnh viện mấy lần. Biết mấy cái bác sĩ. Không phải là rất bình thường sao? Trương Tiếu Tiếu bừng tỉnh cười một tiếng. Nói. Cũng đúng. Ta hỏi một ngu vấn đề. A Kiệt. Miểu miểu. Ta buổi sáng không cần đi làm. Các ngươi tiếp theo có kế hoạch gì? Cùng đi thương trường đi dạo một chút. Lâm Miểu chừng khoác ở hai người cánh tay. Mở miệng nói. Ca ca thân thể không thích hợp mệt nhọc. Tiếu Tiếu tỷ ngươi cũng cần nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta hay là về nhà đi. Trương Tiếu Tiếu bóp nặn Lâm Miểu lỗ mũi. Được rồi. Liền nghe ngươi. Trở về. Ba người mới vừa đi ra bệnh viện. Lâm Kiệt trong túi điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra vừa thấy. Lại là La San San điện tới. Lâm Kiệt, chúng ta muốn đi phi trường đón nước Đức tới chuyên gia. Nhưng biết tiếng Đức người đồng nghiệp kia đang làm một cái khẩn cấp giải phẫu. Không đi được, người có thể hay không tạm thời đảm nhiệm một chút phiên dịch. Cùng chúng ta đi đón một chút. Cuối cùng, La San San lại trong điện thoại bổ sung nói. Có thù lao, 1 giờ 500 khối. Chuyện tốt như vậy. Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không thối thoát, cho Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu giải thích đôi câu, để cho các nàng trở về. Chính hắn ở lại cửa chính bệnh viện, chờ đợi La San San. Mười mấy phút sau đó, một chiếc Mercedes-Benz phòng thương vụ xe ở cửa dừng lại. Cửa xe mở ra, lộ ra La San San mặt mày vui vẻ. Lâm Kiệt lên xe, phát hiện bên trong xe còn có một cái mang mắt kính. Lịch sự nho nhã người đàn ông trung niên, Kinh La San San giới thiệu, biết hắn là thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm Khương Nghị như vậy tiến sĩ. Thấy Lâm Kiệt như vậy trẻ tuổi, Khương Nghị như vậy không giấu vết khẽ nhíu mày một cái. Hỏi, người ở nước Đức sinh hoạt qua mấy năm? Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía La San San, phỏng đoán nàng là như thế giới thiệu đề cử mình. Đã chứng minh mình năng lực nói chuyện, không cần lại ngoài ra nói láo. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta ở ngôn ngữ phương diện có chút thiên phú, đều là tự học. Khương Nghị như vậy ấn đường liền túc ra một cái nhỏ vướng mắc, không vui nhìn về phía La San San. La San San cấp vội vàng giải thích, chủ nhiệm, Lâm Kiệt tiếng Đức quả thật rất lợi hại, hắn chỉ dùng 2 tiếng. Giúp ta miệng dịch tốt lắm 4 thiên tiếng Đức y học luận văn. Loại này trước mặt La, đối diện trống, lập tức là có thể gặp thiệt giả sự việc. Ta làm sao biết trong lòng không đếm. Khương Nghị như vậy sắc mặt hơi tỉnh lại. Thân thể tựa vào rộng lớn ghế da sau lưng. Nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy, La San San hạ thấp giọng đối với bên cạnh Lâm Kiệt nói. Chúng ta đi phi trường quốc tế nhận nước Đức chuyên gia. Là Wolfgang von Goethe tiến sĩ. Tiếp hắn trở về thành sau đó. Trước cùng ăn cơm trưa. Rồi đưa hắn đến nhà khách nghỉ ngơi đổ sự chênh lệch thời gian. Khi đó người công tác còn kém không nhiều kết thúc. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Tỏ ý mình biết rồi. La San San vốn định hơn và Lâm Kiệt trò chuyện một chút. Bộ một bộ hắn lai lịch, chẳng qua là lãnh đạo ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng vậy không tiện nói nhiều nói, vậy lựa chọn nhắm mắt nghỉ một chút. Lâm Kiệt cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, Thẩm Lan Nhược thanh âm xuất hiện. Cái này Wolfgang von Goethe, ta là biết, không chỉ có học hỏi qua hắn mấy lần giải phẫu, còn đã từng ở một ca trong giải phẫu làm qua hắn trợ thủ. Lâm Kiệt lặng lẽ hỏi, cái này rất lợi hại phải không? Hắn là một cái điển hình người nước Đức, cố chấp, chính xác và cơ giới. ở trên người hắn biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Hắn đặc biệt chú trọng chuẩn bị trước phẫu thuật, sử dụng giải phẫu đao tựa như tinh vi máy tiện như vậy tinh chuẩn. Ở Đại học Heidelberg, Tổng hợp Bệnh viện Thần kinh Ngoại khoa giải phẫu tỷ lệ thành công hạng trong. Hắn một mực đứng hàng trước ba bên trong. Lâm Kiệt nghe được Thẩm Lan Nhược lời ngầm. Nói, ý ngươi là nói, hắn không đủ linh hoạt, không hiểu lắm được vu vi. Thẩm Lan Nhược không có trực tiếp về cần phải Lâm Kiệt vấn đề, mà chỉ nói, Lâm Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có sinh mệnh. Bên trong thân thể khối u và bệnh khuẩn cũng là có sinh mệnh, mỗi thời mỗi khắc cũng chỗ đang không ngừng biến hóa trong. Rất lâu, cắt ra bệnh nhân thân thể, liền sẽ phát hiện tình huống thực tế, tương so với trước đó kiểm tra được tin tức, đã xảy ra thay đổi rất lớn. Ở trong quá trình giải phẫu, tình huống ngoài ý muốn cũng là thường xuyên phát sinh. Một cái tốt bác sĩ ngoại khoa, trọn vẹn chuẩn bị trước phẫu thuật là rất cần thiết, càng phải còn có thể tùy thời giải quyết, linh hoạt xử lý các loại vấn đề năng lực. Ở Thẩm Lan Nhược tư tư dạy dỗ trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái hơn giờ sau đó, bọn họ đi tới Tân Hải phi trường quốc tế, lại đợi gần phân nửa giờ, rốt cuộc nhận được một mặt râu quai nón, mũi to, đầu đầy xám trắng tóc ngắn, hình thể cao lớn, 50-60 tuổi bộ dáng uốp gang tiến sĩ, lẫn nhau giới thiệu, hàn huyên các loại phiên dịch, tự nhiên sẽ không đối với Lâm Kiệt tạo thành một chút khó khăn. Chỉ bất quá sau khi lên xe, không có nhiều ít mỏi mệt uốp gang, liền cùng Khương Nghị như vậy, La San San hai người thảo luận tới liền bệnh nhân bệnh tình và giải phẫu phương án. Nói chuyện dạy vấn đề chuyên nghiệp, Khương Nghị như vậy và La San San cũng đều đổi được tinh thần phấn chấn. Thỉnh thoảng bởi vì là một cái vấn đề, cùng uốp gang phân giải mấy câu, đây có thể khổ Lâm Kiệt, một hồi tiếng Đức, một hồi Trung Văn, hận không được lại sinh ra há miệng. Cái này xe hơn một giờ trình, còn có theo sau thời gian cơm trưa. Lâm Kiệt miệng liền một mực không nhàn rỗi, làm hại hắn liền cơm trưa cũng không có ăn xong, chỉ ăn một cái 30-40% đầy đủ. Ăn cơm trưa, uốp gang lão đầu cũng không ngại mệt mỏi, kiên trì trước phải đi xem xét một chút bệnh nhân. Muốn cùng bệnh nhân tự mình trò chuyện một chút, ở một gian có thể so với nhà khách sang trọng căn hộ bên trong phòng bệnh. Lâm Kiệt gặp được lần này bệnh nhân, hơn 40 tuổi tiền Quảng Lâm, căn cứ La San San thố lộ tin tức, người này sự nghiệp thành công, là một nhà địa ốc xí nghiệp tổng giám đốc, hàng năm cũng biết hướng bệnh viện lợi dân quyên góp mấy triệu tài vật. Phá lệ bị bệnh viện coi trọng. Hắn xương sống thắt lưng truy trong ống dài một cái khối u. Bị khối u chèn ép, eo ếch trượt xuống chết lặng, đã không tốt tại được rồi. Cái này khối u tình huống tương đối còn phức tạp. Bệnh viện để bảo đảm tỷ lệ thành công, liền đem đại danh đỉnh đỉnh uốp gang mời tới đây. Dù sao tiền Quảng Lâm cũng không kém mấy cái này tiền. Tiền tiên sinh, ngươi khỏe. Ta là tới từ nước Đức uốp gang, chiều mai 3 điểm để cho ta chủ đao, là ngươi tiến hành truy trong ống khối u cắt bỏ giải phẫu. Giới thiệu qua mình sau đó, uốp gang liền bắt đầu hỏi tiền Quảng Lâm tình trạng thân thể. Cái này hỏi, vô cùng tường tận, thậm chí tỉ mỉ đến mỗi một chân đầu ngón tay chết lặng trình độ. Cũng tiến hành phân cấp miêu tả, ngoài ra, hắn còn hỏi thăm tiền Quảng Lâm cuộc sống và công tác phương diện rất nhiều vấn đề. Như mỗi ngày ngồi làm việc thời gian, nhà phòng ngủ giường mềm độ các loại. Một ít vấn đề, uốp gang vậy không tị hiềm chút nào. Há miệng liền hỏi giường chuyện thường xuyên trình độ. Thích tư thế cơ thể vân. Vân, cái này làm cho Lâm Kiệt mở rộng tầm mắt. Hắn vừa kinh ngạc tại uốp gang hỏi như thế tỉ mỉ. Vậy kinh ngạc tại tiền Quảng Lâm tình nhân số lượng, một ngày đổi một lần, chí ít cũng có thể thay phiên nửa tháng đây. Cùng uốp gang lão đầu rõ ràng hoàn nơi tin tức cần, trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Đã là buổi chiều gần 3 giờ, đi ra cửa nhà khách, Khương Nghị như vậy nhìn Lâm Kiệt, hơi gật đầu, tán thưởng nói, ngày hôm nay chúng ta cùng Úp Gang tiến sĩ trao đổi, vô cùng chót lọt, vậy vô cùng vui vẻ, người đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng, có lúc ta thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Tựa như đang cùng Úp Gang tiến sĩ tiến hành trực tiếp nhất trao đổi. Phiên dịch làm đến bước này, thuyết minh người thật rất lợi hại. Ta thừa nhận ban đầu là ta xem thường ngươi, hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong lời này, hắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay, quay đầu đối với bên người La San San nói, Lâm Kiệt công tác lúc đếm, cứ dựa theo 6 giờ kết toán, ngươi trước ứng tiền một chút, hồi bệnh viện sau đó, ta ký tên cho ngươi thanh toán. La San San thông qua WeChat hướng Lâm Kiệt vòng vo 3.000 nguyên thù lao. Lần nữa hẹn xong ngày mai gặp mặt thời gian, liền vội vàng đi theo Khương Nghị như vậy ngồi xe rời đi. Lại kiếm 3.000, Lâm Kiệt là mệt mỏi cũng vui vẻ, nhưng là hắn vậy biết rõ, phiên dịch công tác đều là có thể gặp không thể cầu, làm đi làm thêm còn có thể, làm nghề chính, vậy khẳng định là không được. Buổi tối, Lâm Kiệt làm một bàn coi như phong phú cơm tối, vừa đãi mình, cũng cho Trương Tiếu Tiếu bổ sung dinh dưỡng. Vì chứng minh mình, hắn còn dùng tiếng Đức trầm bổng lãng tụng liền nước Đức nổi tiếng nhà thơ ca Đức đại biểu làm. Phao mấy cái chương tiết, để cho Trương Tiếu Tiếu bội phục là phục sát đất, đầy mắt đốm sáng nhỏ, một ngày mệt nhọc. Để cho Lâm Kiệt không cùng Lâm Miểu trở về trước hết ngủ. 10 giờ sáng ngày thứ hai, lần nữa thay đổi tinh thần phấn chấn Lâm Kiệt, lần nữa đi tới bệnh viện Lợi Dân, liền thấy La San San một mặt không ức chế được, cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.